Kiếp Thiên Vận, chương 885, Đoạt Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Càn Khôn Đạo, Súc Sinh, ta nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc chạy như điên hạ thạch thất phía dưới, này một đường lại nối thẳng nền đất dưới, chỉ ít cũng có một dặm chiều dài, phía dưới là một mảnh hang động đá vôi khu, liên tiếp mạch nước ngầm. Tiên khí theo phía dưới ẩn ẩn toát ra, rất là chấn động. Tiên linh chi suối, quả nhiên là như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, mà hang động đá vôi hạ còn có rất nhiều cổ lão giá sách, mặt trên bày đầy rất nhiều sách, hẳn là Càn Khôn Đạo bọn nhỏ thứ cần phải học tập. Kia hai cái đệ tử, bởi vì tu vi cơ hồ không có, mới vừa chạy đến cửa vào thời điểm, liền cho ta cản lại, thanh âm cũng là bởi vì hang động đá vôi nguyên nhân, lấy hồi âm hình thái truyền thượng thạch thất bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn hai cái bộ mặt thanh tú xinh đẹp hài tử, ta sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhanh chóng đến nữ hài bên người, cầm lên nàng tay, thăm dò vào nàng bên trong thân thể. Ngươi là ai, tại sao muốn bắt Lý Linh Tiên? Nam hài long lông mày dương lên, tức giận xích hỏi ta. Khí thế lỗi lạc, copy nội dung từ truyện 88, thần phi ca ca, nhanh mau cứu Linh Tiên. Nữ hài nhát gan nói, tựa hồ còn không có dưỡng ra Càn Khôn Đạo độc hữu nghiêm nghị khí, bất quá tiểu hài tử, nói chuyện gì không sợ. Liền xem như anh liệt khi còn nhỏ cũng sẽ không biểu hiện được như thế nào anh dũng vô địch. Lý thần phi, Lý Linh Tiên, các ngươi bao nhiêu tuổi? Ta buông ra nữ hài tay, toàn thân khí phảng phất đều cấp trừ không bình thường, nữ hài thể nội có một đạo khóa, vô cùng lợi hại, ta tiên khí sờ nhẹ chi, nữ hài lại sẽ nhíu mày, ta không dám cường công cái kia thanh khóa. Bởi vì một khi cự lực thi triển, nàng yếu ớt sinh mệnh tất nhiên muốn hủy ở ta tay bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, 7, tiểu nữ hài Lý Linh Tiên lập tức nghĩ muốn trả lời ta, nhưng lại đưa tới người bên cạnh ngăn lại ánh mắt. Ngươi là ai? Sư phụ cùng kiếm nô sư thúc làm sao lại cho phép ngươi tiến vào chúng ta sơn môn? Lý thần phi cả giận nói, tựa hồ cũng không e ngại ta, đúng là cái Càn Khôn Đạo lương tài. Copy nội dung từ truyện 88, Hạ Nhất Thiên, không đợi hai cái hài tử nói dứt lời, Lý Đoạn Nguyệt liền nhanh chóng chạy vội xuống tới, bên người nàng đi theo hai cái kiếm hoàn, đã động sát ý. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm nô sư thúc, hai cái hài tử chăm miệng một lời hô lên, cầu không đổi được đớp cứt. Bùn nhão không dính lên tường được, ha ha, Càn Khôn Đạo nha, Càn Khôn Đạo, vì cái gì liền luôn muốn làm bi kịch tái diễn xuống dưới. Ta lắc đầu, này tà môn Càn Khôn Đạo ta sao lại để cho bọn họ đã được như nguyện. Copy nội dung từ truyện 88, Hạ Nhất Thiên, ngươi đi, ta cũng không cần ngươi tới cứu. Lý Đoạn Nguyệt đằng sau, xuất hiện Lý Phá Hiểu lảo đảo nghiêng ngã thân ảnh, hắn dùng Càn Khôn kiếm chống đỡ lấy thân thể, nghiến răng nghiến lợi, dục muốn ăn sống nuốt tươi ta. Sư phụ, hai cái hài tử rất cao hứng kêu lên, xem ra xưa nay Lý Phá Hiểu vẫn là cho không ít hai cái hài tử tín nhiệm cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88, hảo hài tử, hắn căn bản không phải các ngươi lương sư, cùng thúc thúc đi thôi. Thúc thúc mang các ngươi về nhà, ta thở dài, trợn mắt nhìn về phía Lý Đoạn Nguyệt cùng Lý Phá Hiểu, đã sinh ra sát ý không? Chúng ta không đi, chúng ta là Càn Khôn Đạo đệ tử, như thế nào cùng ngươi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý thần phi đứa nhỏ này cũng là chết bướng bình tính tình, xác thực có Lý Phá Hiểu cái bóng, bất quá ta không quản được như vậy nhiều, hôm nay không mang đi bọn họ, ngày khác thế tất lại là một cái Càn Khôn Đạo cuồng nhiệt phần tử. Copy nội dung từ truyện 88, đem Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn kêu lên, ta lệnh nhị quỷ các ôm một hài tử, chính mình thì lấy ra lục đạo bàn, chỉ cần ngăn lại Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt, hai cái hài tử liền có thể đến trốn thăng thiên. Nhất Thiên, xem ở chúng ta bằng hữu một trận, ta thật không nguyện ý cùng ngươi phản chiến gặp nhau, dừng tay đi. Chúng ta Càn Khôn Đạo đệ tử chính chúng ta sẽ dạy, không cần ngươi tới nhúng tay can thiệp. Lý Đoạn Nguyệt càng nói càng giận, giơ kiếm ngăn ở thạch thất cửa ra vào, ý tứ đã rất đơn giản, muốn qua này đạo môn, sợ là muốn theo nàng thi thể bên trên bước qua đi. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha, cũng tốt, hôm nay ta liền chấm dứt các ngươi, mang đi hai đứa bé này được rồi. Ta niệm lên chú ngữ, sau đó lục đạo bàn quả nhiên thả ra một hồi hắc quang. Bích vân thanh thiên, mười vạn ảnh, mênh mông đồi ca cửu thiên người cát vàng. Lạnh eo sông liền nơi, nói đem phi kiếm che, lộn xộn bụi, Càn Khôn Đạo, chính khí bay lên, Lý Phá Hiểu niệm lên chú ngữ, không để ý thân thể chính chịu thực cốt. Thống khổ còn muốn thi triển chính mình trung cực sát chiêu đối phó ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. mà Lý Đoạn Nguyệt lập tức phá vỡ đầu ngón tay, đồng dạng nhanh chóng lấy ra một tờ ngân phù, cấp tốc viết lên, Bình Tung Hiệp Ảnh, bốn chữ, đây là cũng là Lý Đoạn Nguyệt tuyệt chiêu, nàng lần này mang đến chính nàng bội kiếm, cùng lúc đó, nàng còn có hai cái kiếm hoàn ngay tại gia tốc bên trong, tùy thời xông lại lấy ta trên cổ đầu lâu. Xem ra Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt cũng không phải là không có nắm chắc ngăn lại ta, bởi như vậy đại gia cùng chết phía dưới, chỉ sợ lại là một trận huyết tinh đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Chủ công, chúng ta đi không xong, này hai vị có thể miểu sát ta. Nơi này còn có phòng phá giới đại trận, trốn không đi âm phù. Giang Hàn nghe được chú ngữ, đâu còn không biết lợi hại, như là một phái trọng địa, phần lớn đều có tổ tông lưu lại phòng phá giới đại trận, càn khôn đạo bực này trọng địa, đương nhiên như thế. Cũng chỉ có ta thiên nhất đạo còn tại từng bước hoàn thiện, cho nên vẫn luôn còn không có bao trùm cả môn phái. Copy nội dung từ truyện 88. Chủ nhân, chúng ta có thể đi đường thủy. Làm Yên Nhi ra tới. Tống Nguyên Nhi nhiều chú ý, nhìn thoáng qua kia mạch nước ngầm, liền lập tức nói. Ta nghĩ nghĩ, lập tức triệu hoán ra Vương Yên cùng Huyết Vân Quan. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn một đám quỷ nâng lên một ngụm cự đại màu đỏ quan tài, hai cái hài tử dọa đến lời nói đều cũng không nói ra được, tiểu nữ hài càng là kém chút bất tỉnh khuyết tới, bất quá này đều không trọng yếu, Giang Hàn cùng Tống Nguyên Nhi lập tức mang theo hai cái hài tử trốn vào Huyết Vân Quan, sau đó Vương Yên khống chế Huyết Vân Quan, khua chiêng gõ trống di động hướng mạch nước ngầm bên trong. Hạ Nhất Thiên, Lý Phá Hiểu gầm thét, mà Lý Đoạn Nguyệt càng là chỉ huy hai cái phi kiếm hướng về ta đánh tới, mà chung quanh năng lượng buông thả vô cùng, chấn động đến phía dưới đều run lên, hai người này lực lượng quả nhiên vô cùng cường đại. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lục đạo bàn chứa đựng đủ đầy đủ lực lượng, oanh một chút liền xông về Lý Đoạn Nguyệt hai cái phi kiếm, kia hai cái phi kiếm cũng là lợi hại, lại theo gió vượt sóng đồng dạng chạy như bay đến, cái gì năng lượng đều có thể phá vỡ. Nhưng Lý Đoạn Nguyệt rõ ràng sắc mặt trắng bệch rất nhiều, xem ra ta tam tài cảnh sau lực lượng vẫn là để nàng thực không chịu đựng nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Phá Hiểu, đi cứu Linh Tiên cùng Thần Phi. Nhất Thiên từ ta ngăn lại. Huyết Trì trong kính bóng người sâu, biển cả trăng sáng đêm độc hành, Bình Tung Hiệp Ảnh kiếm nam bắc ảnh gửi tương tư thủy mặc bên trong. Càn Khôn Đạo, Bình Tung Hiệp Ảnh, Lý Đoạn Nguyệt nói xong, trường kiếm vẽ ra một đường vòng cung, cả người biến mất tại trước mắt ta, sau đó kiếm ảnh đầy trời, đúng như nàng kiếm chú bên trong lời nói, độc hành kiếm ảnh, như phiêu bình kiếm tiên. Lý Phá Hiểu sớm đã niệm chú, nhưng không có ngoài ý muốn cùng thổ một ngụm máu tươi, niệm chú thất bại, hắn năng lượng hiện tại đứt quãng, làm sao có thể thi triển đạt được kiếm quyết. Cho nên chỉ có thể nghe Lý Đoạn Nguyệt chi ngôn, thi triển độc môn tật tiên bước, khoảnh khắc đuổi theo Huyết Vân Quan mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, ta căn bản không sợ Lý Phá Hiểu có thể đoạn dừng hiện tại Huyết Vân Quan, càng nhiều là kiêng kỵ Lý Đoạn Nguyệt hai cái kiếm hoàn cùng kiếm chú mà thôi. Truy Tiên Tòa, hư vô kiếm, ta nhanh chóng niệm chú tay bên trong liền đánh 7-8 đạo hư vô kiếm, tất cả đều bắn về phía bóng người, mà phía sau Truy Tiên Tòa cũng không lưu tình chút nào truy kích đi ra ngoài, nghĩ muốn phá mất Lý Đoạn Nguyệt công kích. Copy nội dung từ truyện 88. 333, Lý Đoạn Nguyệt xuất quỷ nhập thần, ta Truy Tiên Tòa căn bản đuổi không kịp nàng, còn không ngừng cho nàng cái kia thanh huyền bí vô cùng bảo kiếm chặt đứt, mấu chốt còn có hai đạo kiếm hoàn đang không ngừng phá hư ta niệm chú, này Lý Đoạn Nguyệt thật đúng là không phải bình thường khó chơi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta Tiêu Giao Hành cũng từ đầu đến cuối không có dừng lại, cấp tốc hướng cửa động kia di động, nhưng Lý Đoạn Nguyệt thân ảnh lại không ngừng tại ta địa tiên mắt kia chớp động, làm ta nhanh đến cửa động lúc cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt, xem ra muốn theo cửa động kia đi căn bản không có khả năng. Hồng tới có máu, Lý Đoạn Nguyệt ta không muốn giết ngươi, là bởi vì ta coi ngươi là bạn, nhưng hiện giờ các ngươi càn khôn đạo như thế khiêu chiến ta điểm mấu chốt, không có nghĩa là ta còn sẽ không giết ngươi. Ta vốn dĩ đáng thương Lý Đoạn Nguyệt cấp gieo xuống kiếm hoàn, không còn sống lâu nữa, nhưng lại không nghĩ tới để cho bọn họ có thời cơ lợi dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Đoạn Nguyệt là biết chính mình bất quá một năm tuổi thọ cho nên mới cùng Lý Phá Hiểu vội vàng nhận lấy kia đôi hài tử, hai đứa bé này hẳn là phương Bắc tới, 7 tuổi, hai cái đều là trời sinh kiếm thể, long phượng thai. Thu đồ thời cơ, hẳn là Bắc Cực tiên môn kia trở về trên đường. Như thế gấp rút thu đồ, ai biết hai đứa bé này là thế nào tới. Ngoặt trộm đoạt cũng có thể. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lịch đại kiếm nô, đều là từ đời trước kiếm nô rót vào kiếm hoàn, nghĩ đến thế hệ này cũng không ngoại lệ a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Lý Phá Hiểu trước đó đối với chuyện này biết được cũng không nhiều, huống hồ cũng là đạo chủ mang xuống nhất đại đạo chủ kiếm nô mang xuống nhất đại kiếm nô cho nên ta như vậy nói cũng không có oan uổng nàng. Lý Đoạn Nguyệt không kiêng nể gì như thế cùng Lý Phá Hiểu thu đồ, còn cho cô bé kia rót vào kiếm hoàn, đã để ta đối nàng tuyệt vọng. Bản chương xong, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.